Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, săn bắn. Xét tha quốc gia, đây là xưa cũ đại lục Đông Nam góc một cái quốc độ. Ở vào Xâm Bảo Vương quốc cùng Ngân Ưng liên bang trong khe hẹp. Cho tới nay, đều lấy mấy cái sa đọa siêu phàm con đường mà nổi tiếng. Trong nước các loại bạo lực cùng thần bí vụ án tầng tầng lớp lớp. Một bộ phận tín ngưỡng, nhền nhện chi chủ, sa đọa siêu phàm già. Âm thầm nắm giữ quốc gia này các mặt, bọn họ tôn trọng bạo lực, sát lục, sa đọa, hủy diệt, cho nhân dân của quốc gia này mang đến khắc sâu gian khổ. Bởi vậy, đương Xâm Bảo Vương quốc cùng Ngân Ưng liên bang liên thủ. Từ hai bên đánh vào xét tha quốc gia thời điểm, lại không có lọt vào bao nhiêu phản kháng, ngoại trừ một ít sa đọa siêu phàm giả ra, kia quân đội của nó cùng thị dân, cơ hồ là lấy một loại chết lặng dáng dấp, nhanh chóng tiếp nhận người xâm nhập hết thảy, trường kỳ bị quán thâu, mạnh được yếu thua, đều tàn khốc pháp tắc giả lớn. Chính là tại gặp được vô pháp sức chống cự lượng thời điểm. Thần phục cũng không cần cỡ nào xoắn suýt. Đối với đột nhiên bạo phát chiến tranh, xưa cũ đại lục ở bên trên nhà quan sát cùng báo chí đều truyền thông một mảnh xôn xao. Đang lúc bọn họ chờ mong Narnia đế quốc làm ra phản ứng thời điểm. Đế quốc khổng lồ, đồng dạng hướng xung quanh tiểu quốc vươn độc thủ. Điều này làm cho rất nhiều người đều đã minh bạch. Xưa cũ đại lục ba đại cường quốc gia đã đạt thành nhất trí. Dĩ vãng trung lập cùng lưng chừng phái. Không còn có sinh tồn thủ nhưỡng. Tát nhân đít ngươi, đây là xét tha quốc gia thủ đô. Có thể thấy được bất đồng quảng trường giữa. Có rõ ràng phân giới. Quý tộc cùng đại phú hào xa hoa hoa viên trong biệt thự bộ. Cự ly to lớn bể bơi không xa. Cách nhất đảo sông sắt cán, liền có thể là do mấy trăm container đồng dạng kiến trúc xây lên xóm nghèo. Hỗn loạn cùng bạo lực là nơi này chính yếu nhất tiết tấu, mà quyền đám người, tựa hồ vô ý cải biến đây hết thảy. Lúc này, xóm nghèo một chỗ, địch nhân quân đội đã cách nơi này rất gần. Vĩ đại nhền nhện chi chủ cần tế phẩm, đầy đủ tế phẩm. Tài năng chân chính triển lộ thần tích, hàng lâm hóa thân, đánh lui địch nhân, đi thôi, một đám ngành đặc biệt siêu phàm giả tập kết, từ cầm đầu một trung niên nhân hạ nhiệm vụ, chúng ta cần càng nhiều huyết, càng nhiều hỗn loạn, càng nhiều sát lục, từng cái tế đàn dụng cụ quỹ đều bố trí xong thành. Như vậy, lập tức hành động, hắn vung tay lên. Nguyên bản nửa quỳ trước mặt hắn mười mấy cái phi phàm người. Trong nháy mắt liền tiêu thất hơn phân nửa. Thúc thúc, chỉ để lại gần nhất mấy cái. Rõ ràng cho thấy tâm phúc. Một cái cùng hắn tướng mạo có chút tương tự chế phục người trẻ tuổi lo lắng mà hỏi. Ba đại cường quốc gia đã đạt thành hiệp nghị. Chúng ta bị bán rẻ. Lần này thật có thể ngăn cản được sao? Phải yêu cầu nhền nhện chi chủ uy năng. Tại như vậy tồn tại trước mặt. Phàm nhân quân đội số lượng nhiều hơn nữa. Cũng chỉ là vô ích chịu chết. Trung niên nhân thủ lĩnh rất vững tin mà nói. Thế nhưng, địch nhân cũng có bọn họ thần linh cùng vương giả che chở. Người trẻ tuổi lúng túng lấy theo một câu. Cho nên, nhền nhện chi chủ mới không có chân thân hàng lâm. Mà là lựa chọn chế tác hóa thân. Cái này cần hiệp trợ của chúng ta. Đi thôi. Trung niên nhân con ngươi băng lãnh. Đầy đủ huyết cùng thịt. Phải siêu tập đủ. Tiếp theo nháy mắt. Hắn tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm gì. Đầu bộ lệch thân. Phanh. Một tiếng súng vang. Một phát dây băng đạn lấy sóng nhiệt. Từ bả vai hắn vị trí xẹt qua. Huyết nhục trong mơ hồ. Có thể thấy được đại lượng hắc sắc nhung mao. Lúc này, những cái này nhung bút lông thẳng nâng cao. Chỉ hướng một cái phương hướng. Đây là nhền nhện chi chủ, sở nắm giữ, tà ác chi tháp, chức nghiệp, nhện hóa người, đặc hữu năng lực. thông qua điều chế bản thân, dài ra có thể cảm giác khí lưu nhung mau, thời khắc mấu chốt có thể lẩn tránh nguy hiểm. Bang bang, tiếng súng lại vang lên, đem trung niên nhân thế hệ con cháu nổ đầu gạch dưới hết sót. Còn thừa lại mấy tên thủ hạ cũng biến thành vô số cỗ thi thể. Tại vũ khí nóng trước mặt, cấp thấp siêu phàm giả cũng không có cái gì ưu thế. Có súng bắn tỉa, địch bí mật của người đội ngũ đã lẻn vào tát nhân đít ngươi sao? Trung niên nhân biểu tình biến đổi, từ trong thân thể lan tràn xuất đại lượng sợi tơ, trải rộng hư không. Ruben, Rod, Zeta quốc gia thần bí cơ quan nhị đội đội trưởng, hai bóng người đột nhiên tại xung quanh hiển hiện. Trong con người là thấy được ánh mắt của con mồi. Giá trị 30.000 kim phí bỏ treo giải thưởng A, mạo hiểm giả. Ruben đầu tiên là phẫn nộ, bởi vì những cái này dùng ăn thịt thối voucher, lại cũng không e ngại xét tha quốc gia uy hiếp. Bắt đầu săn bắn bổn quốc cao tầng, đổi lấy treo giải thưởng. Nhưng chợt, hắn toàn thân dài ra hắc sắc bộ lông, lại chỉ hướng một cái phương hướng. Hắn không chút nghĩ ngợi, một cái cuồn cuộn, phanh, một tiếng súng vang, vừa rồi súng bắn tỉa không có buông tha cho thử. Lần nữa nổ súng, viên đạn đánh trúng vào Ruben vị trí cũ, đá vụn bắn tung tóe. Tìm đến ngươi rồi, Ruben nhìn qua phương đông một cái tháp chuông phương hướng, trên mặt lộ ra giữ tợn nụ cười. Tháp chuông tầng cao nhất, một cái khoác lên ngụy trang. Sao đổi màu, bố, nằm dạp trên mặt đất thân ảnh đột nhiên kêu thảm một tiếng. Tứ chi run rẩy, ở trên cổ của hắn, một cái ngũ thải ban lan nhền nhện hoàn thành sứ mạng. Đột nhiên bùng nổ, biến thành tanh hôi nước bắn tung tóe. Ngay tại vừa rồi, Ruben chú ý tới súng bắn tỉa, liền cách không đưa đối phương một cái, nhền nhện hôn nhau, chớ chú. Đối với đã tấn chức tầng thứ tư bậc thang hắn mà nói, như vậy chớ chú cũng không cần nghi thức trước bố trí cùng chuẩn bị. Đặc biệt là mục tiêu vị cách xa chênh lệch cho hắn thời điểm. Sau một khắc, những cái này mạo hiểm giả bên trong pháp sư nhanh chóng tụng niệm xuất mấy cái âm tiết. Ở trên tay hắn, một đoạn dây thừng phảng phất sống lại đồng dạng, mãng xà thoát ra quấn lên Ruben mắt cá chân. Pháp sư, đồng bạn thì là cất bước tiến lên, đại lực huy quyền, cả hai phối hợp có hết sức ăn ý. Ruben bởi vì tại chơi chú uy hiếp lớn nhất súng bắn tỉa, chỉ có thể trốn tránh qua chỗ hiểm, để cho chiến sĩ một quyền nện ở trên đảm nhiệm, phát ra chói tai nứt xương âm thanh. Khục khục, Ruben ho khan xuất máu tươi, khóe miệng nụ cười lại càng mở rộng. Vị kia chiến sĩ biểu tình không biết giải quyết thế nào, đột nhiên giơ lên nắm tay, thấy được da mình mặt ngoài từng đám một lông màu đen, chúng đang nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh liền lan tràn đến cổ tay, bờ vai, lồng ngực, mang theo kịch độc cùng ma tí lực lượng. Ngu ngốc, cũng dám đụng vào ta. Ruben trong ánh mắt hiện lên một vòng ngân sắc, đưa tay bắt lấy quấn quanh dây chói của mình. Một tầng hắc sắc lan tràn ra, khiến dây thừng triệt để mất đi sinh lực, bị đơn giản cởi bỏ. Ở thời điểm này, vị kia, pháp sư, lại phát ra một đoàn hỏa cầu. Ruben giống như nhền nhện đồng dạng, nhảy thượng vách tường, né tránh mất hỏa diễm. Hắn nhanh chóng tại tường thể ở giữa leo lên, chuẩn bị lợi dụng tốc độ vây quanh pháp sư bên người. Đêm này cái cuối cùng mục tiêu giải quyết. Sau một khắc, hắn vọt tới pháp sư trước mặt, thấy được đối phương trào phúng nụ cười. Âm âm, sau lưng Ruben, kia một đoàn hỏa cầu bùng nổ. Trung gian hiện ra từng sợi bạch ngân chi quang, một đoàn ngân bạch sắc hỏa diễm từ bên trong hiển hiện. Mang theo so với trước rừng rực gấp 10 nhiệt độ cao, hóa thành một mảnh ngân xà, xoay người một cái, hướng hắn cắn xé qua. A, Ruben trực tiếp bị lưỡi rắn thè lưỡi ra liếm. một mảnh cánh tay liền biến thành tro tàn. Hắn kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất, nhìn qua pháp sư, ngươi không phải là Sâm Bảo Vương quốc người, ngươi là Ngân Ưng Liên bang, Bạch Ngân Chi Hỏa, đây na. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Đây na tiến lên một bước, vị này liên bang thiên tài pháp sư biểu tình đạm mạc. Còn có di ngôn gì sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.